Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, chương 667, Đường Thần Khôi Phục. Chương 667, Đường Thần Khôi Phục. La Sát Thần Lực Nổ Tung. Trọng thương huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Ngược lại làm đường thần ý thức bắt lấy cơ hội tránh thoát ra tới. Hắn xem càng ngày càng gần La Sát Ma Liêm. Vô ý thức triệu hoán ra Hạo Thiên Trùy nghĩ muốn đón đỡ. Mà tại không trung đường tam xem đến sát lục chi vương thế nhưng dùng ra Hạo Thiên Trùy võ hồn. Lập tức một mộng bức. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là trần chờ trong một giây lát mà thôi. Là Hạo Thiên Tông người lại như thế nào? Đối phương trên người có làm đường tam chán ghét khí tức. Tu La La Sát lẫn nhau căm thù. Đặc biệt là Tu La khắc chế La Sát nguyên nhân càng làm cho đường tam đối đường thần sát cơ không che giấu chút nào. Mà đường thần xem đường tam cũng là không chịu được một đôi mắt vô cùng phẫn nộ. La Sát cũng là bởi vì La Sát thần mới đưa đến hắn thần khảo tại một cái mấu chốt vị trí bên trên bị ép gián đoạn. Hắn trong lòng nhất vì căm hận La Sát, nhưng là mới từ huyết hồng cửu đầu biên bức vương trên người tránh thoát đường thần lúc này vô cùng suy yếu, mà đường tam La Sát Ma Liêm lại là mang theo sát cơ mà tới. Chẳng lẽ, ta mệnh muốn tại nơi này kết thúc sao? Lúc này, huyết chỉ giữa, Tu La Ma Kiếm chấn động hai lần, theo huyết chỉ giữa bay ra, vắt ngang tại đường tam cùng đường thần trước mặt. Cường đại Tu La chi lực càng làm cho đường tam cảm thấy sợ hãi. Đường tam bị Tu La Ma Kiếm năng lượng cấp phản chấn trở về. Mà đường thần thì thừa cơ bắt lấy Tu La Ma Kiếm. Thoát đi sát lục chi đô. Thình lình xảy ra dị biến. Nguyên bản nắm vững thắng lợi đới Mộc Bạch Ngọc Thiên Hằng bọn họ liền vội vàng tiến lên ôm lấy. Đường tam, hỏi nói. Đường tam, đến để phát sinh cái gì? Đường tam nói. Kia thanh kiếm, là một thanh thần khí. Hơn nữa, làm ta cảm thấy sợ hãi. Vì cái gì? Thần khí, như vậy há không phải nói sát lục chi vương là một cái thần vị người thừa kế sao? Đới Mộc Bạch chấn kinh nói. Đường tam nhẹ gật đầu. Nói, hơn nữa hắn kế thừa thần đối ta kế thừa thần vị là khắc chế, hâm mộ gian đắc tội một cái thần. Khảo người. Bốn người trong lòng đều bao phủ vẻ lo lắng. Đường tam chột dạ nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chúng ta mục tiêu là võ hồn điện. Có thể chúng ta còn có thể tạm thời đạt thành đồng minh cũng khó nói. Đối phương sử dụng võ hồn là Hạo Thiên Trùy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phải cùng Hạo Thiên Tông có sở liên hệ. Đường tam đối với Hạo Thiên Tông. Bởi vì phụ thân không tại nguyên nhân. Cơ hồ không có bất luận cái gì cảm tình. Nhưng là hắn cũng biết Hạo Thiên Tông thảm trạng. Gần như diệt tông. Hắn nếu như đối với Hạo Thiên Tông còn có cảm giác tình lời nói. Như vậy có lẽ bọn họ tạm thời còn có thể đạt thành đồng minh. Về phần diệt võ hồn điện lúc sau. Đó chính là hắn cùng hắn chi gian đấu. Kế tiếp, sát lục chi vương chạy trốn. Đường tam chờ người cấp tốc khống chế sát lục chi đô. Mà bên kia, trốn tới đường thần cũng thừa cơ giết chết huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Khôi phục thương thế lúc sau, ngơ ngơ ngác ngác chi gian nghe được kia câu nói. Cũng tại hắn đầu óc giữa hiện ra tới, Tu La bóng lưng ở phía sau hắn nhàn nhạt nói. Ta cấp ngươi cái cuối cùng cơ hội, kích hoạt ngươi Tu La thần truyền thừa. Ngươi đem tiếp tục làm vì Tu La thần người thừa kế. Đi hoàn thành ngươi truyền thừa đi. Bất quá. Tại này phía trước, như thế nào theo La Sát thần niệm cùng địa ngục cửu đầu biên bức vương ảnh hưởng giữa tỉnh lại. Đây hết thảy, đều phải xem ngươi a. Đường thần, ta thần khảo tiến hành đến một bước mấu chốt nhất, lại bị La Sát thần tính toán kế. Bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương sở ký sinh. Ngơ ngơ ngác ngác tại sát lục chi đô làm sát lục chi vương mấy chục năm cũng không biết bên ngoài. Nhật tử trở nên như thế nào dạng. Hạo Thiên Tông, như vậy nhiều năm trôi qua, cũng không biết nói sao dạng. Tây Tây, không biết ngươi trong lòng còn có hay không có ta. Đường thần trong lòng đắng chát không thôi. Đường thần khôi phục tự do sau, cũng không có ngay lập tức khôi phục Tu La thần khảo. Đầu tiên hắn thứ nhất cái muốn đi là Hải Thần Đảo. Đi xem một chút Ba Tắc Tây. Mấy chục năm không thấy mặt. Cũng không biết Ba Tắc Tây quá đến như thế nào dạng. Khác một cái. Đường thần muốn trở về là Hạo Thiên Tông. Hắn tại thời điểm. Hạo Thiên Tông như mặt trời ban trưa. Có thể nói là thiên hạ đệ nhất tông môn. Liền võ hồn điện đều không thể không kính sợ tam phân tồn tại. Nhưng là hắn đã biến mất như vậy lâu. Cũng không biết nói Hạo Thiên Tông như vậy nhiều năm xuống tới đến để quá đến như thế nào dạng. Như vậy nhiều năm trôi qua. Hạo Nhi coi như không có đạt tới chúng ta này một bước. Đường thần nghĩ đến. Hạo Thiên Tông tương lai đường thần còn là rất xem trọng. Có đường khiếu cùng đường hạo hai người này hai cái hạo thiên song tinh. Đường thần vẫn là rất hài lòng. Đặc biệt là đường hạo. Hoàn toàn kế thừa chính mình tư chất. Thậm chí vô cùng có khả năng đạt tới chính mình này một bước. Như vậy nhiều năm trôi qua. Cũng không biết nói sao dạng. Về phần Hải Thần Đảo. Đường thần vẫn nhớ chính mình năm đó lập hạ cái kia lời thề. Không thành thần. Không trở về lời thề. Hắn cảm thấy hẳn là trước tiên đem Tu La Thần khảo qua xong sau. Tại đi sớm Ba Tắc Tây nối lại tiền duyên tương đối hảo. Như vậy nghĩ, đường thần lòng chỉ muốn về. Hướng Hạo Thiên Tông sở tại phương hướng bay đi qua. Nhưng mà, làm hắn đi vào Hạo Thiên Tông tông môn ẩn cư địa phương thời điểm lại xem đến cái gì đâu. Một vùng phế tích, vách núi sườn núi bích phía trên Hạo Thiên hai chữ càng là trực tiếp bị người xóa đi. Hiển nhiên Hạo Thiên Tông tại đường thần hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống hạ tao ngộ. Đại kiếp, này đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự? Hạo Thiên Tông đâu? Chẳng lẽ nói, đường thần không dám tin nhìn hướng võ hồn điện phương hướng. Hắn tiến vào Hạo Thiên Tông, càng là điều tra, càng là làm hắn chấn kinh. Toàn bộ Hạo Thiên Tông tông môn tựa hồ đã không còn tồn tại. Nhưng là nơi này cũng chưa từng xuất hiện chiến đấu dấu vết. Mà vẻn vẹn chỉ là có người đến nơi này. Sau đó hủy đi nơi này mà thôi. Cái này khiến đường thần trong lòng có một điểm may mắn. Hắn đi vào một cái thành thị. Bắt đầu điều tra. Nhưng là không điều tra không biết. Một điều tra. Nhất thời chấn động vô cùng. Cảnh con người mất a. Tại hắn thời đại bên trong. Hạo Thiên Tông như mặt trời ban trưa. Hồn sư giới thượng tam tông, hạ tứ tông cách cục còn tại, hai đại đế quốc, võ hồn điện cùng tồn tại cục diện vẫn như cũ tồn tại. Nhưng là hiện tại Đấu La Đại Lục, đã quy về nhất thống, mà này thống nhất thế lực chính là Đấu La Liên Bang. Võ hồn điện đem Đấu La Đại Lục mặt khác thế lực hủy diệt mất lúc sau. Thành lập này cái Đấu La Liên Bang, mà Hạo Thiên Tông hạo nhiên liền tại hủy diệt trên danh sách. Nghe được Hạo Thiên Tông bị diệt tin tức, đường thần lửa giận trong lòng vạn trượng. Thiên đạo lưu, người thế nhưng không tuân thủ năm đó ngươi cùng lão phụ ước định. Bất quá, đường thần cố nén trong lòng lửa giận, tiếp tục dò hỏi một chút liên quan tới đường khiếu. Đường hạo, cùng với Hạo Thiên Tông vì cái gì hủy diệt quá trình. Cái kia hồn sư cũng bắt đầu cùng đường thần kể ra khởi hồn sư giới đi qua một ít chuyện. Tại thiên tầm tật thời đại bên trong, võ hồn điện phát hiện một cái biến hóa hồn thú cùng đường hạo yêu nhau. Thế là liền xuất động đi đuổi bắt cái này hồn thú. Kết quả lại bị cái kia mới vào phong hào đấu la đường hạo đánh một chết hai thương. Thiên tầm tật càng là vì thế vẫn lạc. Nghe đến đó, đường thần nhớ tới đường hạo cái kia tiểu bất điểm. Trong lòng lập tức vui mừng vô cùng. Quả nhiên. Này cái hài tử không có đọa ta Hạo Thiên Đấu La uy danh a. Tại này lúc sau, võ hồn điện tức giận, Hạo Thiên Tông bị ép quy ẩn tại, không có xuất thế, mà Thiên Đạo Lưu cũng tuân thủ đường thần ước định, cũng không có leo lên Hạo Thiên Tông. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.